Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 509. Cái này gậy thọc cứt làm sao vậy? Cái này không đúng a. 03 năm tái kiến. 04 năm cố lên. Từ đi 03 năm, nghênh đón 04 năm. 04 năm, ta hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau vượt qua. Tương lai một năm, ta sẽ lại chụp ra càng nhiều hảo điện ảnh cấp mọi người. Hy vọng mọi người trước sau như một mà duy trì ta. Nguyện công ty giống như mùa xuân bên trong cỏ cây giống nhau xanh tươi tốt. Nguyện công ty mỗi người giống như du ngư giống nhau vô ưu vô lự. Nguyện một năm mới, triển khai kế hoạch lớn. Chấm ngoặc kép, thời gian ngày lại ngày trôi qua. 03 năm kết thúc, nghênh đón 04 năm mới tinh văn chương. Tại đêm khuya 12 giờ mới vừa kết thúc sát kia. Bên trên Weibo nháy mắt xuất hiện không đếm được danh mong ước câu nói cùng với cầu phúc Weibo đoạn. Văn, Ngụy Trường Quân, Lý Hữu, Trương Đồng, Ngụy Lai, Trịnh Kiến Quốc, những cái này nghe nhiều nên thuộc các giới danh nhân đồng dạng cũng phát đối 03 năm tổng kết nhìn. Lại cùng với đối 04 năm kỳ vọng, ngày mùng 1 tháng 1 rạng sáng, toàn bộ bên trên Weibo nhấc lên như vậy một trận nhìn lại cùng mong ước gió lốc. Cỗ này gió lốc tàn sát bừa bãi toàn bộ giới giải trí. Cơ hồ giới giải trí hơi có chút danh khí đạo diễn minh tinh đều cùng phong phát một đợt. Chờ đến lúc buổi sáng, các đại giới giải trí trang báo cùng nhật báo đều bị các minh tinh chúc phúc sở chiếm đầy. Vô cùng náo nhiệt, nhưng là duy nhất nhường các võng hữu cảm thấy kỳ quái chính là Lục Viễn Weibo trước sau trống rỗng, trước sau không có tin tức gì. Kỳ quái, này một đợt nhiệt độ như thế nào thiếu nhị cầu tử? Đúng vậy a, nhiệt độ chi vương nhị cầu tử. Cái này hơn 10 ngày như thế nào yên tĩnh như vậy? Cái này chỉnh đến, thực không quen a, một năm mới, nhị cầu tử liền không nên phát Weibo bày tỏ một chút hoặc người cảm khái một chút sao? Như thế nào cái gì đều không có? Có phải hay không ở ấp ủ? Có khả năng, yên tâm đi. Lấy nhị cầu tử liệu tính, hiện ở trầm mặc chỉ là tốt hơn bùng nổ. Như vậy trong ngày trọng yếu, nhị cầu tử là không có khả năng không xuất hiện. Cũng đúng, ta cũng cảm thấy thứ này đang nổi lên thứ gì. Mọi người chậm rãi chờ đi, áp chụp cái gì, không đều là cuối cùng mấy cái đi lên sao? Các ngươi trước trang, chờ các ngươi trang xong về sau, ta lại đến trang, đừng nóng vội. Nhường cho con bắn bay biết. Ha ha ha, ngoặc kép, Lục Viễn mặc dù không có xuất hiện tại trận này nhìn lại cùng chúc phúc sóng nhiệt chi chung. Nhưng về Lục Viễn thảo luận lại từ đầu đến cuối không có đoạn qua. Ngược lại trêu chọc thanh rất náo nhiệt. Mọi người đối Lục Viễn an tĩnh một lúc. Sau đó đột nhiên toát ra tới chỉnh ra một loạt rối loạn thao tác hành là đã phi thường thói quen. Lấy Lục Viễn tính tình, hắn làm sao lại khiến người khác che lại hắn quang huy đâu? Khẳng định không muốn a, khẳng định ở ấp ủ cái gì mới tinh thao tác, đến nỗi lúc nào đột nhiên oanh ra tới cái kia cũng không biết. Tạm thời, này xem như một loại kinh hỉ. Bất quá, có một số việc rất kỳ quái. Ngày mùng 1 tháng 1 ban ngày Lục Viễn trước sau ở vào an tĩnh. Mọi người lấy là Lục Viễn sẽ ở buổi tối làm sự tình. Nhưng là, rất kỳ quái, chờ đến khoảng 11 giờ đêm, mọi người vẫn là không có nhìn đến Lục Viễn tin tức. Chẳng lẽ là chuẩn bị bấm điểm lại đến? Bấm tại lúc 12 giờ trang bước. Hoa Hạ Đông Nam giải trí báo. Hắn Weibo đổi mới sao? Không có, còn không có, đều 11 giờ 30 tại sao còn không đổi mới? Mặt khác tin tức có sao? Ta vừa rồi tra xét một chút internet. Lục Viễn cũng không có mặt khác tin tức. Cho dù có cũng là phía trước tin tức. Đây là ý gì? Cái này hơn 10 ngày. Lục Viễn liền không có mặt khác tin tức. Không có, kỳ quái, chủ biên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chờ đi, còn phải đợi, sắp 12 giờ rồi. Lục Viễn hẳn là sẽ không lộng tin mới gì. Lục Viễn thứ này trước nay đều không theo lẽ thường ra bài. Lại chờ nửa giờ đi. Hào, giới giải trí tin tức đại sự tình, phòng làm việc. 12 giờ, còn không có, không có, kỳ quái. Cái này đều 12 giờ kết thúc thế nào còn không có cái gì tin tức. Khó nói thứ này thật sự cùng võng hữu giống nhau bấm điểm trang bước. Không đúng a, bấm điểm không bấm 12 giờ lúc này muốn bấm lúc nào? Từ từ, cái này đặc biệt cũng quá tú đi. Đúng vậy a, kỳ quái, là lạ, thật sự là lạ. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chờ đi, chờ đợi thêm nữa liền. Sợ cái gì? Hôm nay suốt đêm, nhất định muốn cướp được tin tức mới nhất. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hoa Kim, mất ngủ bên trong Hàn Lộ nhìn chằm chằm Lục Viễn Weibo. Cơ hồ mỗi cách vài phút liền soát một lần. Nhưng là, chờ đến rạng sáng 2-3 điểm, Hàn Lộ trước sau đều không nhìn thấy tin tức mới nhất. Hết thảy đều thực bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến làm người ta hoảng hốt. Hàn Lộ cảm thấy khó có thể tin, vì cái gì Lục Viễn còn không phát Weibo. Hiện tại, đại thoại Tây Du, chỉnh thể phòng bán vé tại oanh oanh liệt liệt vọt nửa tháng về sau. Đã bắt đầu đi xuống dốc. Lúc này, hắn chẳng lẽ không phải xuất hiện tới một đợt quảng cáo. Hoặc người lộng điểm rối loạn thao tác kéo lôi kéo phòng bán vé sao? 1 tỷ a, Hoa Hạ đệ nhất bộ 1 tỷ phòng bán vé đạo diễn kỷ lục này hắn Lục Viễn không muốn. Này không khoa học đi. Trên thực tế, Hàn Lộ càng nghĩ càng thấy đến chứng đau. Hắn hôm nay nhưng thật ra là muốn lên một đợt Weibo hot search. Hắn khắp mọi mặt tài nguyên đều chuẩn bị xong. Liền đợi đến lúc thích hợp toàn bộ phối hợp, thành thị bảo lũy, lăng xê một phen. Với hắn mà nói, không đúng, không phải với hắn mà nói. Hẳn là đối toàn bộ, thành thị bảo lũy, đoàn phim tới nói. Thời cơ này đều trọng yếu phi thường. Lục Viễn là một cái biến số. Đúng vậy, Lục Viễn cái này gậy thọc cứt. Mặt khác đều khá tốt. Chính là chuyên môn thích tại người tràn đầy phấn khởi chuẩn bị oanh tạc đầu đề thời điểm. Đột nhiên liền chạy lại đây đoạt nhiệt độ. Sau đó lấy vả mặt phương thức nhường cái kia oanh tạc đầu đề ra hỏa bi kịch ly tràng. Loại thao tác này Lục Viễn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Hoặc là nói cái này trong thời gian 1 năm, gia hỏa này thường xuyên thích như vậy làm. Thử hỏi giới giải trí lẫn vào người, có nào mấy cái không bị thua thiệt như vậy? Có nào mấy cái không có như vậy bi kịch qua? Nhưng là, có một số việc chính là quỷ dị như vậy. Cho nên, thành thị bảo lũy, đoàn đội cùng Hàn Lộ đều chuẩn bị chờ đến Lục Viễn tới một đợt rối loạn thao. Tác, sau đó nhiệt độ dần dần biến mất thời điểm. Bọn họ lại oanh tạc. Đây chính là bọn họ cái gọi là thời cơ. Nhưng là, người định không bằng trời định. Thảo, làm sao còn chưa tới rối loạn thao tác? Đặc biệt, ngươi lại không tới. Cái này đều muốn trời đã sáng. Lục Viễn, ngươi đặc biệt điên rồi đi. Tất cả mọi người tại đón người mới đến năm làm chuẩn bị. Ngươi dựa vào cái gì không phát Weibo? Khó nói ngươi là cố ý nhằm vào ta sao? Không có khả năng. Không đúng. Không thể nào là nhằm vào ta. Chờ một chút đi, cùng ngày biên dần dần lộ ra mặt trời thời điểm. Hàn Lộ đỉnh quầng thâm mắt đột nhiên đối với máy tính cứ như vậy mất lý trí mắng lên. Ngày thường cái kia cổ nhu nhược, tào nhã nho nhã bộ dáng hoàn toàn không thấy. Chẳng những là hắn, đoàn đội của hắn cũng bộ dạng làm không nói gì. Đoàn đội của hắn nhóm cái này mấy ngày, cơ hồ cách mấy giờ đều đi, viễn trình. Giải trí tìm hiểu tin tức mới nhất. Nhưng trừ bỏ Uông Hiểu Dương gia nhập Viễn Trình Giải trí thành là Viễn Trình Giải trí tân nghệ người bên ngoài, những phương diện khác trước sau bình tĩnh đến dọa người. khó nói, thật không tin tức. Cái này, nếu không, lại chờ một ngày. Chờ một chút đi. Không đúng à, cái này gậy thọc cứt như thế nào sửa niệu tính sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngày 2 tháng 1, giới giải trí trước sau an tĩnh. Từ đầu đến cuối không có Lục Viễn bất cứ tin tức gì. Ngược lại là nước Mỹ một bộ tên là Brokeback Mountain, phiến tử lần đầu bạo một đợt. Bất quá lão Mỹ bên kia bất kể thế nào hỏa cũng cùng Hoa Hạ không có bất cứ quan hệ nào. Loại này, Brokeback Mountain, dạng này phiến tử là không có khả năng tại Hoa Hạ đại lục thượng. Ánh, rốt cuộc bên trong tình tiết thật sự là không phù hợp đại chúng chủ lưu thẩm mỹ quan. Tại Hoa Hạ đài đảo nhưng thật ra lần đầu một lần. Bất quá phòng bán vé thoạt nhìn bình thường. Căn bản không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Đương nhiên, mấy thứ này đều không phải là toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí quan tâm sự tình. Làm cho cả Hoa Hạ giới giải trí quan tâm sự tình là Lục Viễn thứ này thật đúng là không có tạp thời. Gian dẫm lên điểm, hết thảy đều, quỷ dị đến dọa người. Sau đó, trên mạng không biết lúc nào liền xuất hiện lung ta lung tung lời đồn đãi. Có chút người nói Lục Viễn sinh bệnh, có chút người nói Lục Viễn cảm mạo nằm viện, mà có chút người bắt chước nói Lục Viễn chân chính hết thời. Không cái gì nhiệt điểm có thể sao. Tóm lại, các loại kinh người trong mắt lời đồn tựa như ôn dịch giống nhau tại giới giải trí oanh tạc. Các loại báo xã thấy tìm không thấy Lục Viễn tin tức mới nhất về sau. Lập tức phát huy bọn họ xem đồ biên chuyện xưa năng lực. Cái gì bệnh viện, bệnh gì phòng, cái gì nước Mỹ, các loại bản bồn cố sự đều có. Những cái này bản vốn còn oanh thượng chừng mấy ngày đường giới giải trí đầu đề. Rất có loại Lục Viễn không tại giới giải trí hỗn. Nhưng giới giải trí trước sau đều là truyền thuyết của hắn cảm giác. Nhưng là, Lục Viễn bản nhân từ đầu đến cuối không có ra mặt đáp lại. Thậm chí Weibo đều chưa từng đổi mới qua. Ngày 5 tháng 1 thời điểm, Hàn Lộ cùng đoàn đội của hắn thật sự đỉnh không được loại này thực không giải thích được khẩn. Trương cảm, rốt cuộc tuyên bố, thành thị bảo lũy, chính thức bắt đầu quay. Đồng thời cũng hoa giá cao tiền mua đếm không hết lưu lượng cùng với các đại giới giải trí đứng đầu. Tin tức, hoa một loạt tài nguyên bên trên nỗ lực, hơn nữa cố tình mà lăng xê một phen về sau. Cái này, thành thị bảo lũy, tại Hàn Lộ lo sợ bất an tâm thái bên trong bước lên giới giải trí đầu. Đề, bá chiếm các đại đứng đầu môn hộ, bước lên đầu đề về sau. Hàn Lộ cùng đoàn đội nhóm đều như gặp đại địch, một khác đều không buông biếng nhác, tiếp tục chờ đợi hết thảy Lục Viễn đột nhiên xuất hiện đột phát. Tình huống, cái này làm cho tất cả truyền thông cùng các võng hữu có chút gặp quỷ cảm giác. Chúng ta đợi thời gian dài như vậy, lại chờ mong người rối loạn thao tác mong đợi thời gian dài như vậy. Kết quả, cái gì tin tức đều không có. Mẹ nó! Người thứ này đang làm gì? Đặc biệt, đột nhiên ẩn cư, này không khoa học à. Một ngày thời gian trôi qua, Hàn Lộ nhìn đến chính mình nhiệt điểm như cũ treo ở đầu điều bên trên về sau. Hắn có chút mờ mịt, khó có thể tin dụi mắt một cái. Sau đó, hắn hưng phấn mà cảm giác mình muốn rơi lệ. Lục Viễn thứ này, không có tới, cũng không đến đánh lén hắn. Chẳng lẽ là ta thời đại muốn tới sao? Người phùng hỉ sự tình tinh thần sảng. Dưới sự kích động, Hàn Lộ thế nhưng thân thể có chút thoát lực cảm giác. Lại có chút choáng váng thiếu máu cảm. Hắn chẳng những không khó qua, ngược lại mừng như điên. Chạy nhanh đi bệnh viện xem đã thấy ra cái chứng minh phát một chút Weibo. Bằng không, vạn nhất chẩn bệnh chính mình hết thảy bình thường nhưng làm sao bây giờ? Trở thành công bị chẩn bệnh ra rất nhỏ thiếu máu. Không nói hai lời phơi đến Weibo. Lại tiêu tiền soát một đại sóng lưu lượng về sau. Hàn Lộ nở nụ cười. Ai, cuộc sống của ta chính là như vậy, thổn thức tịch mịch. Thả buồn tẻ, Lục Viễn thật sự lui vòng. Đương nhiên khả năng, vì cái gì biết điều như vậy? Hảo đi, giới giải trí đầu đề đối Lục Viễn không hề bất luận cái gì. Cho dù là một tia lực hấp dẫn, hắn có chút cá ướp muối. Theo Abai of China, thu xong về sau hắn gần nhất buổi tối mỗi ngày đều trầm mê tâm lý học. Đã có chút vô pháp tự kềm chế. Đồng thời theo thời tiết càng ngày càng lạnh về sau, Lục Viễn phát hiện mình càng ngày càng không rời giường. Hắn ngốc ở trong công ty mỗi ngày ngủ nướng lại đến 9 giờ mới tại Vương Vĩ Tuyết bất đắc dĩ tiếng đập cửa bên trong ngáp lên. Hắn lên đệ nhất kiện sự tình chính là nhìn trên vách tường lịch ngày. Năm nay ăn Tết là ngày 14 tháng 2. Khoảng cách ăn Tết, còn có hơn một tháng thời gian. Cùng trong công ty những người khác cẩn trọng cần cù chăm chỉ người bất đồng, Lục Viễn phản đảo giống một cái công nhân giống nhau. Mỗi ngày ước gì công ty sớm một chút nghỉ hảo về nhà ăn Tết. Hắn cảm thấy mình khí chàng cùng công ty thiệt tình là không hợp nhau. Hắn thậm chí đều kế hoạch lần này ăn Tết cấp công ty tất cả nhân viên phóng một tháng giả. Phóng tới 3 tháng phân lại qua đây đi làm. Hắn cũng nghĩ, hào hào làm điều cá ướp muối a. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. CCTV Du Hiển Tổ mang theo đạo diễn Lý Minh Thụy chạy tới công ty. Hôm nay Xuân Vãn là đạo diễn Lý Minh Thụy phụ trách. Lý Minh Thụy hùng tâm tráng trí bừng bừng phấn chấn. Hy vọng đem năm nay Xuân Vãn hảo tốt quyết đoán tới một đợt. Thậm chí đều có ý tưởng đem Xuân Vãn chủ đề khúc cũng sửa một đợt. Cho nên, hắn làm sao có thể bỏ qua Lục Viễn? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.